Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 29, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy, Trung Tình không nhớ chuyện gì sau khi cô uống say. Ngày hôm sau Linh Linh gọi cô dậy. Mọi người trong đoàn làm phim bắt đầu thu thập hành lý quay về thành phố B, cô có thói quen xấu. Chính là lúc ngủ dậy đầu óc phản ứng chậm. Lúc này cô ngồi trên giường. Vẻ mặt ngốc manh nhìn Linh Linh đem tất cả mọi thứ cho vào vali. Linh Linh ngẩng đầu, liền thấy Trung Tình ngốc ngốc nhìn mình. Cô không thể không thừa nhận, cho dù là bới lông tìm vết với Đào Yêu, cũng phải chấp nhận rằng, mỹ mạo của cô ta, hoàn mỹ vô khuyết, mặc dù lúc này cô ta mặc bộ quần áo ngủ bình thường. Tóc rối tung chưa chải, trên mặt cũng không trang điểm. Nhưng mà vẫn khiến người ta bị cuốn hút bởi đôi mắt hoa đào to tròn mông lung kia. Làn da mịn màng không tì vết, cùng khuôn mặt tinh xảo. Đào Yêu không phải loại ngựa oi dựa vào trang điểm xinh đẹp để phát triển. Trong lòng Linh Linh cảm thán, một góc trong lòng lại không cam lòng. Đều là phụ nữ, ai cũng như ai, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Đào Yêu xinh đẹp, tùy hứng, việc gì cũng tùy tâm sở dục. Mà những minh tinh trong showbiz, đa số đều muốn trèo lên vị trí cao nhất, không màng bản thân làm ra những việc như bán nụ cười kể cả bán thân thể. Nhưng Đào Yêu thì không, cô đẹp, cho dù người đàn ông nào không háo sắc đi chăng nữa. Nhìn thấy cô, cũng khó thể chống cự, cũng không phải ai không động lòng, mà không ai có thể bắt buộc được cô. Thiên Ngu dốc sức che chở bảo bối này. Ngay cả những kim chủ có tính tình kém đi nữa, cũng khoan dung với cô. Đây là chuyện khiến Linh Linh không phục. Cô ở trong showbiz rất lâu, rất nhiều chuyện biết được. Thỉnh thoảng có những lúc nói chuyện với bạn bè, bọn họ một bên hâm mộ các ngôi sao nổi tiếng, nhưng mặt mặt khinh thường họ, khinh thường địa vị của họ có được thông qua những biện pháp dơ bẩn. Có lẽ làm vậy khiến trong lòng bọn họ dễ chịu hơn. Chính là cố tình xuất hiện Đào Yêu, ở bất luận phương diện gì đều hoàn mỹ, để cho người ta nói xấu tự an ủi mình cũng không được. Cái này gọi là cuộc sống của người thắng. Trong lòng Linh Linh suy nghĩ trăm điều, động tác trên tay không ngừng, cuối cùng kéo khóa lên, theo thói quen đi đến bên người Trung Tình. Chị yêu yêu, một tiếng nữa, chúng ta sẽ xuất phát. Trung Tình lúc này đã tỉnh táo. Cô nhìn Linh Linh gật đầu, rửa mặt thay quần áo, trang điểm thanh nhã, lần nữa xuất hiện Trung Tình biến thành nữ thần hoàn mỹ trong mắt người khác. Trung Tình nhìn Linh Linh bỗng nhiên nói, Linh Linh, em đi theo chị đã bao lâu? Linh Linh hơi ngẩn ra, trả lời, từ lúc chị yêu yêu xuất đạo đến bây giờ thiếu một tháng nữa là tròn 2 năm. 2 năm, Trung Tình cười cười, đúng vậy, lúc chị bước vào showbiz. Em là người ở bên cạnh lâu nhất, cô giống như tùy ý cảm thán. Nói xong câu đó liền im lặng, Linh Linh lại lo sợ. Cô làm việc xấu, có thật giật mình cho nên trong lòng nghi thần nghi quỷ. Cô ta cảm thấy trong lời Trung Tình nhất định có ẩn ý, không lẽ bị phát hiện. Cô nhìn Trung Tình thử hỏi, chị yêu yêu sao lại hỏi như vậy? Trung Tình nhìn cô ta cười nói, chính là bỗng nhiên nhớ tới mà thôi. Nghĩ đến em theo chị 2 năm, trở về tăng tiền lương cho em, trong lòng Linh Linh thả lòng, cười không nói, editor, gõ xong 2 tay gian thôi rời, cách chương.